Ảnh hậu thành đôi, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Topic: sau khi xem video của Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng ở sân bay, lần này không thể cố chấp chị em thân thiết được nữa, liệu sẽ cam ao? Lầu 1, cược 50 đồng, chắc chắn không cam ao, có lẽ sẽ tiếp tục làm chị em thân thiết đây. Ăn dưa, lầu 2, sẽ không công khai. 1, chẳng phải mấy năm trước cũng có một đôi ảnh chụp rồi video tùm lum trên mạng, cả nước ai ai cũng biết, ảnh hôn môi cũng có luôn, xì căng đan các kiểu đó, nhưng giờ thì sao, ai về nhà nấy kết hôn sinh con, đều gả cho người đàn ông lớn tuổi. Lầu 3, không thể nói vậy được, địa vị của mấy người kia sao có thể so sánh với Lục Thần được. Nói thật thì tôi cảm thấy trong giới giải trí này không có ai xứng với Lục Thần. Trừ khi là nam thần 20 tuổi, đáng tiếc là nam thần bây giờ già hết rồi. Thở dài. Lầu 4, ê lầu trên bè lái hơn xa rồi đó. Topic này không phải thảo luận xem ai xứng với Lục Thần. Nói vậy thì khác nào dạo hết một lượt các nam thần đã lập gia đình chứ. Tôi xin phép nói thẳng nhé, chẳng ai hợp đâu. Chẳng thà sánh bước với Hạ Dĩ Đồng, tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người cân đối, tiền đồ vô lượng. Xem buổi phỏng vấn gần đây nhất, quả nhiên là một con người được giáo dục tốt. Hơn nữa còn tự lập tự cường, không dựa dẫm vào đàn ông. Này chẳng phải đã đánh bại phần lớn đàn ông thối trong giới giải trí rồi còn gì. Chưa kể mấy năm gần đây, đội lừa đảo và đội mại dâm tăng lên liên tục. Nếu so với cái đội này thì đúng là một bên trên trời một bên đáy vực. Đội lừa đảo và đội mại dâm là 02 trong 05 tệ nạn phổ biến nhất ẩn trong giới giải trí, gồm có đội chơi đá, lạm dụng ma túy, đội mại dâm, mua bán dâm, đội lừa đảo, lừa tiền hoặc các vụ án tương tự liên quan đến tài chính. Đội bạo lực gia đình, đội giao thông, vi phạm luật an toàn giao thông. Lầu 5, nói người khác bè lái xa thì bản thân lâu trên cũng có kém gì đâu. Đừng quên đội lừa đảo còn có phần của cô Hoàng Cúc Hoa đó nhé. Còn có lão Ngưu nữa, lừa đảo tiền của chồng cũ, đỉnh VCL ha ha. Quên cái lúc con chuột qua đường bị người ta dẫm đạp rồi à. Lầu 6, đồng tính mới là chân ái, dị tính đứng sang một bên. Lầu 7, mẹ lầu trên còn tưởng đây là Weibo à, còn hô hào đồng tính mới là chân ái, nói như thể đồng tính là hợp pháp ấy. Đừng quên, trong xã hội này dị tính luyến ái mới là đa số. Tôi không kỳ thị đồng tình, nhưng các người cũng đừng tung hô đồng tính như vậy. Vì tương lai của idol nhà mình thì tự biết đường khiêm tốn lại đi. Còn lầu trên nữa, thím là con chó dẫn đường của đội lừa đảo à, đừng có há mồm bao biện rằng đội mại dâm có cả nam lẫn nữ. Bao nhiêu vụ việc bóc trần đội mại dâm đó có mấy người là nữ đâu, toàn là lũ đàn ông thối tha bần thiểu. Comment cái câu khiến người ta đọc phát biết ngay thím là cái loại khuyết tật não. Tôi sẽ không nói với mọi người rằng những vụ từng được phơi bày ra ánh sáng của đội chơi đá và đội mại dâm 100 là nam đâu. Lầu 8, tôi là lầu 5, lầu 7 mở mồm ra không thấy nực cười à, một bên nói ủng hộ dị tính luyến ái, một bên nói đội chơi đá đều là nam. Rốt cuộc bác đây là muốn nói bác ủng hộ đồng tính luyến ai hay dị tính luyến ái? Lầu 9, trả lời lầu 8, tôi chẳng ủng hộ ai cả, tôi tôn trọng xu hướng tính dục của bọn họ. Chỉ là hy vọng tin đồn này là giả, để hai cô gái ấy có thể trở thành cây xanh tự do phát triển trong giới giải trí khắc nghiệt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa comment sau của tôi không liên quan đến nửa comment trước, đoán chừng bác đây là đàn ông đi. Đám đàn ông các người đều nói chuyện như này à? Lầu 10, đã coi thường đàn ông như vậy thì đừng có kết hôn. Ha ha. Lầu 11, ai ya, không coi thường đàn ông nha, chỉ là coi thường đa số cái loại đàn ông giống như bác đây thôi. Chứ gia đình tôi hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, không nhọc đến ngài đây quan tâm. Lầu 27, tôi cũng nghĩ là không công khai đâu. Hãy đem câu chuyện chính quay trở lại. Mấy bạn đã bao giờ thấy một nghệ sĩ sinh ra và lớn lên ở đại lục dám công khai mình là người đồng tính chưa? Không có, đừng tưởng rằng mấy văn hóa mục nát đang thịnh hành thì quốc gia sẽ bỏ qua, dư luận sẽ tha thứ. Vẫn nên khiêm tốn một chút, cất cái đồng tính luyến ái đó đi. Người của công chúng không thể thể hiện như người bình thường giống chúng ta được. Vì chính bản thân hai cô gái ấy, hy vọng không công khai, cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại như này đi, chúng ta đều hiểu mà. Lầu 28, tôi không chịu nổi cái giả thuyết này, cậu giấu, tôi cũng giấu, cũng bởi vì pháp luật không cho phép, tất cả mọi người đều muốn giấu nó đi, về sau tự biến thành người vô hình. Tại sao chúng ta lại tổ chức nhiều hoạt động với cờ cầu vồng như vậy? Chẳng phải để xã hội này trông thấy chúng ta sao? Tiến tới và hiểu hơn về chúng ta, chấp nhận chúng ta, để chúng ta và dị tính luyến ái để có thể chung sống dưới ánh mặt trời. Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng hiện tại nổi tiếng như nào là chuyện không cần bàn cãi. Ba mẹ tôi, ông bà tôi, còn có cháu tôi, bọn họ đều biết hai cô gái này. Nếu như hai người bọn họ có thể đại diện phát ngôn cho cộng đồng LGBT, chẳng phải sẽ tạo nên tiếng vang và được coi trọng sao? Nói không chừng còn thu hút được các nguồn tài trợ. Giới giải trí có thể thiếu đi hai diễn viên ưu tú, nhưng hai cô gái này chính là trụ cột trong cộng đồng LGBT. Chẳng phải chuyện này còn ý nghĩa hơn nhiều so với diễn xuất sao? Lầu 29, quan điểm của tầng 28 kìa, tôi đọc mà còn phải thở dài. Nửa đoạn trước rất có lý, nếu hai người bọn họ công khai, hiệu ứng xã hội mà họ tạo ra chắc chắn là cả cộng đồng LGBT phải cố gắng trong nhiều năm mới làm được điều đó. Nhưng nửa đoạn sau, Duma, đạo đức của thím bị sinh vật nào lấy cắp rồi hả? Hãy ra đường và tự công khai. Tôi là người đồng tính, được không? Nếu ai ai cũng làm được điều đó thì tôi cá chắc chẳng cần đến hai người họ cũng có thể tạo ra hiệu ứng xã hội. Lầu 89, mình là lầu 28, thấy bên trên có người phê bình mình, thật xin lỗi. Lúc đó tôi nhất thời xúc động, không lựa lời mà nói, hy vọng mọi người bỏ qua cho phát ngôn ngu dốt này. Đứng dưới góc độ cá nhân của mình thì mình vẫn hy vọng hai chị ấy sẽ công khai, để mọi người thấy chúng ta. Và thế là topic này đã chuyển đổi từ có công khai hay không thành tình hình hiện tại của cộng đồng LGBT trong nước, tương lai sẽ ra sao. Có một điều thú vị là đa số mọi người đã ngầm hiểu với nhau rằng Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng là một đôi tình nhân. Trương Nhã, 24 tuổi, là nghiên cứu sinh tại trường đại học nghệ thuật top 1 ở Trung Quốc, không có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cạnh hiền lành, thường xuyên ở trong ký túc xá, say mê học tập. Trước đây, cô gái này luôn ở trong phòng học, còn đến trước cả giảng viên, lớp học huyên náo chật kín người, túm năm tụm ba lại với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một tình huống rất hiếm thấy, bởi lẽ giảng viên của bọn họ là một người rất nghiêm khắc, không thích sinh viên của mình thì thầm to nhỏ. Khung cảnh huyên náo này diễn ra là vì xuất hiện một scandal chấn động. Nguyên nhân chính là vào ngày hôm qua, có không ít người đăng ảnh chụp Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng ở sân bay nước ngoài, chủ đề thảo luận sôi sục. Sau đó một blogger tên Minyana quay video trực tiếp toàn cảnh. Minyana vô tình bắt gặp ở sân bay Lục Ẩm Băng Hạ Dĩ Đồng Băng ngày hạ hiện tại tôi đang cần bình tĩnh một chút. Chuyện là như này, kỳ nghỉ nên tôi tới Mỹ thăm chị gái. Ở sân bay tình cờ trông thấy Hạ Dĩ Đồng. Tôi mừng rỡ lén chụp cô ấy, đột nhiên có một quả bom nghìn tấn rơi trúng đầu tôi làm đầu óc tôi choáng váng, Lục Ẩm Băng cũng ở đó. Đứng ngày lối ra để chờ Hạ Dĩ Đồng, càng kinh hãi hơn là, tôi vừa nhớ lại vừa gõ chữ mà tay cũng run rẩy theo. Lục Thần đang gọi điện thoại, Hạ Dĩ Đồng đứng sau cô ấy, Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy Lục Thần không nhìn thấy cô ấy. Hạ Dĩ Đồng nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, cất điện thoại vào trong túi. Tôi thề với mọi người, lúc đó đầu óc tôi chấn kinh suýt thì hoa mắt, chóng mặt không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Lúc cô ấy đang định lặng lẽ bước tới phía sau Lục Thần, thì Lục Thần đột ngột ngoảnh lại, hai người nhìn nhau, con mẹ nó, đầu tôi nổ thành pháo hoa CMNL. Cảnh phát sinh tiếp theo thì tôi xin phép được dùng phép ẩn dụ với vở kịch Lớp In The Rain. Lúc Y Bình và Thư Hoàn gặp mặt, chạy về phía nhau, ôm chầm lấy nhau. Lục Ẩm Băng và Hạ Thư Hoàn ôm nhau giống vậy đó. Đứng tại chỗ đó, mọi người có thể xem cụ thể trong video bên dưới. Cầu xin hai chị đó, kết hôn đi mà. Minyana đã đăng một video, sau khi các tài khoản marketing nhiệt tình chèn thêm phụ đề. Điều này không chỉ khiến mọi người bật cười mà còn góp phần củng cố mối tình lãng mạn của Lục Hạ. Cả hai đều là người nổi tiếng khắp cả nước. Mặc dù Lục Ẩm Băng tạm rút khỏi giới giải trí thì cô vẫn là một nhân vật huyền thoại trong giới. Và cả hai đều là nữ, có thể tưởng tượng được chủ đề này hot tới mức nào. Các bạn học cùng lớp Trương Nhã, bao gồm cả những người cống hiến cả mạng sống cho học tập mà không màng thế sự bên ngoài cửa sổ, và những người núp lùm mọi ngõ ngách trên Internet, Bất kể một xì căng đan nào cũng có dấu vết cô cậu ấy ngang qua, mọi người đều đang thảo luận về chủ đề này, đủ kiểu nói chuyện. Này, cậu có nghĩ đó là sự thật không? Cần gì chạy trốn, cậu có thấy Lục Thần hôn tai Hạ Dĩ Đồng không? Ngây từ đầu tới chân, cái gì đúng thì không thể sai, cái gì sai thì không thể đúng. Có bạn cùng lớp phát biểu, phải có đủ bằng chứng, một video chưa nói nên điều gì cả. Chuyện ra Internet đã đăng bản tóm tắt các bài đăng trên các diễn đàn trước đó. Bạn cùng lớp cầm điện thoại xem, chậm rãi kéo xuống dưới, thở dài. Có vẻ như ván đã đóng thành thuyền. Có người vỗ vào khuỷu tay của Trương Nhã. Tiểu Nhã, sao cậu không nói gì thế? Trương Nhã ngẩng đầu khỏi điện thoại, trông như người vừa mới ngủ dậy. Nói gì cơ? Bạn học nhân tiện nhìn điện thoại Trương Nhã. Màn hình là video kia, còn có cả nội dung phụ đề. Hóa ra là cậu cũng đang xem cái này. Trương Nhã a một tiếng, nói. Đúng vậy, mọi người đều đang theo dõi, nên tớ cũng xem một chút. Bạn học phấn khích hỏi. Vậy cậu cảm thấy chuyện này có thật không? Thật đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhã nói. Từ sớm tôi đã cảm thấy bọn họ đang yêu nhau rồi. Bạn học kinh ngạc. Tớ còn tưởng cậu không mặn mà gì với giới giải trí. Lần nào có bữa liên hoan sau buổi học, mọi người nói về đủ thứ xì căng đan mà cậu lúc nào cũng chăm chăm nhìn điện thoại. Trương Nhã cười cười, ánh mắt như phát sáng, một ánh sáng kỳ lạ, cả khuôn mặt đều trở nên sinh động và xinh đẹp hơn rất nhiều. Tớ chỉ quan tâm đôi này thôi, dù xét trên phương diện nhan sắc hay diễn xuất thì họ đều rất xứng đôi. Bạn học đồng ý hai tay hai chân, còn phụ họa thêm. Đúng đó, thế mà tớ không phát hiện ra sớm chút nhỉ. Trương Nhã thở dài, hiện tại có rất nhiều người phát hiện ra rồi. Bạn học phì cười, cậu thở dài cái gì? Trương Nhã, không có gì, thói quen thôi. Bạn học lôi nàng vào nhóm người. Cậu cũng biết rồi, vậy thì lại đây chúng ta cùng nhau nói. Được thôi, Trương Nhã cười ngại ngùng. 10 phút sau, đám người nhìn về phía Trương Nhã với vẻ mặt sợ hãi. Bạn học này nói một tràng về sự phát triển tình cảm suốt 2 năm qua của CP Lục Hạ. Thật sự là Trương Nhã một kẻ chỉ biết đọc sách trong phòng ngủ đây sao? Trương Nhã tự tin mỉm cười nhìn bọn họ. Tớ nói gì sai hả? Nhóm bạn, không có. Cậu nói tiếp đi. Sau khi tan học, một bạn học hỏi. Tiểu Nhã, tới XX ăn cơm nhé. Trương Nhã, ok, ra ngoài ăn. Trương Nhã xếp đồ vào túi, bật màn hình điện thoại, thoát giao diện video, về giao diện đăng nhập, bám chặt băng hạ không lơi lòng. Xác nhận truyền tài khoản nhã nè, nàng cất điện thoại, đi ăn với mấy người bạn còn lại. 11 rưỡi đêm, một đại fan nổi tiếng trong cộng đồng fan CP Lục Hạ, phu nhân bám chặt băng hạ không lơi lòng đã đăng một hình ảnh dài lên Weibo. Tác Lục, ẩm, băng, hạ, dĩ, đồng, và, băng, ngày, hạ, chúng ta kết hôn đi. Trên lục địa cũng có ngôi sao, sofa thẳng tiến, cách chương.